Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 74, lần đầu gặp người cải tạo. Thượng, Hắc Ám Chi Thần có chút đắng chát chát mà nói, lực lượng chỗ nào là tốt như vậy khôi phục, nơi này hắc ám khí tức tới là không tệ. Đáng tiếc, ngươi sẽ không một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Ta đoán chừng, lực lượng của ta bây giờ cũng liền đồng đẳng với cấp 10 hắc ám dị năng giả. Không thể giúp ngươi gì gì đó. Bất quá, theo ngươi không ngừng tu luyện, năng lực của ta cũng sẽ tiến bộ mau một chút. Dù sao, lực lượng của ngươi càng cường đại, có khả năng hấp thu hắc ám khí tức cũng sẽ càng nhiều. Thiên Ngân Tâm bên trong thầm nghĩ, lực lượng của ngươi còn là yếu một ít tốt, nếu như năng lực vượt qua ta, chỉ sợ còn không chắc chắn xảy ra vấn đề gì đâu. Hắc Ám Chi Thần, vừa rồi bốn người kia ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn bản thân thân thể lực lượng cũng không mạnh mẽ gì, nhưng trên người trang bị lại là ta chỗ ít thấy. Thật không nghĩ tới y ông cao năng pháo thế mà có thể áp xúc sau thêm ta tại trên thân thể người. Nếu như không phải ta kịp thời ngăn cản bọn hắn dùng ra cuối cùng thủ đoạn, chỉ sợ chính là không chết cũng muốn trọng thương tại nơi này. Hắc Ám Chi Thần nói, ngươi nói không sai, năng lực của mấy người kia cũng không tính là cường, nhưng lại tựa hồ là chuyên môn để đối phó có được hắc ám năng lực chi nhân. Trên người bọn họ cái này y phục đối hắc ám khí tức có cực mạnh miễn dịch năng lực, liền ngươi ăn mòn hắc diễm đều vô pháp xuyên vào. Ta không hiểu các ngươi nhân loại cái gì kia khoa học kỹ thuật, nhưng ngươi vừa rồi hủy hoại vật kia xác thực có thể uy hiếp được dưới 40 cấp dị năng giả. Về sau ngươi còn là cẩn thận một chút, gặp được địch nhân trước biết rõ thực lực của đối phương lại động thủ. Ta cũng không muốn cùng ngươi ra đây lại chết ở bên ngoài. Thiên Ngân tay phải vung lên, không gian lực lượng trên không trung hình thành một cái bàn tay vô hình, đem lúc trước ngã vào phế tích bên trong cải tạo chiến sĩ bắt ra đây. Thiên Ngân giật xuống trên người hắn cái kia có thể miễn dịch hắc ám khí tức y phục chụp vào trên người mình, mặc dù chỗ ngực có tổn hại, nhưng này cải tạo chiến sĩ thân thể rất lớn, cầm quần áo dịch tốt, tới cũng nhìn không ra gì đó. A, Thiên Ngân nhìn kỹ cái này cải tạo chiến sĩ trên người dùng siêu hợp kim chế tạo khôi giáp, phát ra một tiếng kinh hô. Khôi giáp bên trên các loại phương pháp công kích mặc dù đã đều bị hư hao, nhưng ẩn ẩn lộ ra ngân quang còn là làm hắn một trận chán ghét. Cười khổ nói, nhìn lại, không riêng gì y phục của bọn hắn có chống cự hắc ám lực lượng năng lực, liền khôi giáp cũng phải. Đây cũng không phải là phổ thông siêu hợp kim. Thật không biết Thượng Nghị Viện để trang bị những này cải tạo chiến sĩ hao tốn thêm đại đại giới. Cởi xuống cải tạo chiến sĩ trên người áo giáp, đem chi phí này không ít như là bắp thịt giống như hình thái hợp kim đưa vào chính mình túi không. Gian bên trong không có khôi giáp, này cải tạo chiến sĩ nhìn qua cũng không còn là như vậy cường tráng, nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, hai tay cùng nửa trái thân thể vẫn như cũ, hai con mắt hoàn toàn là dùng khoa học kỹ thuật chế tạo mà thành. Sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt, kim loại thân thể tản ra quang mang nhàn nhạt. Lệnh Thiên Ngân cảm thấy thật đáng buồn chính là cái này cải tạo chiến sĩ đã không có nam nhân biểu tượng. Trầm thấp tiếng long ngâm bất thình lình biến thành to gió phượng minh. Thiên Ngân quay đầu nhìn lại, thấy được hoa mỹ một màn, tản ra thất thải quang mang chất lỏng theo tiểu phượng long phía sau hai cái nổi lên chỗ phun ra, dính đầy thân thể của nó. Tiểu phượng long trong mắt thần quang điện xả, hai cái ẩm ướt cánh chim bỗng nhiên hướng thân thể hai bên bày ra. Bởi vì mới vừa phá thể mà ra, cánh chim có vẻ hơi nhăn nhúm, đang không ngừng mở rộng bên trong mở rộng. Hai cánh bày ra, lại có khoảng 3 mét độ rộng, phía trên bao trùm lấy tầng một so thân thể muốn nhỏ bé chút lân phiến. giống như là liệt long trên người long dực phiên bản thu nhỏ. Tại cái kia hai mắt phượng hai bên, các hướng về phía sau kéo dài ra một cái dài ước chừng 30 cm ngân linh. Tựa hồ là lông mày, nhưng nhìn qua lại cứng rắn không gì sánh được. Đây là liệt long cùng bạch phượng trên người đều chưa từng có đặc thù. Hắn lúc này, ngoại trừ này tân sinh ngân linh bên ngoài, có được phượng thủ, phượng thân, long chảo, long lân, long dực, cuối cùng từ ấu sinh kỳ tiến hóa tới thành thời gian dài. Dùng sức đẩu lấy toàn thân, tại kia thất thải chất lỏng tác dụng dưới, tiểu phượng long mọc ra cánh chỗ miệng vết thương nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Dùng cánh trọn vẹn cùng thân thể dán vào, hưng phấn kêu to một tiếng. Cuối cùng tại hoàn thành sau khi sinh lần thứ nhất thuế biến. Hiện tại nó mặc dù bởi vì cánh mới vừa sinh ra còn không thể bay, nhưng nhìn qua, đã so trước kia xinh đẹp nhiều. Đặc biệt là phần mắt hai bên nghiêng phía trên ngân linh. Cùng đuôi bộ phận này ba căn thường thường vĩ linh, càng là bị hắn tăng thêm rất nhiều mỹ cảm. Chúng ta muốn đi, thiên ngân hướng tiểu phượng long nói một tiếng. Đem tiểu phượng long trực tiếp đưa vào dị không gian, kẹp lên kia mất đi khải giáp người cải tạo phá không mà khởi. Trong chớp mắt biến mất tại ngân nhai bên trong, mặc dù long phượng hợp kêu thanh âm chấn kinh toàn bộ ngân nhai, nhưng bởi vì lúc trước cải tạo chiến sĩ chỗ biểu hiện ra sát cơ, không người nào dám tới gần, cho nên ngân nhai bên trong người có thể nhìn thấy. Chỉ có tiểu phượng long vừa mới bắt đầu thuế biến lúc thăng nhập không bên trong long phượng bạch quang, mà những này cũng chỉ có thể để bọn hắn sinh ra một trận suy tư thế thôi. Thiên ngân một bên nhanh chóng phi hành, một bên do dự muốn hay không đem trong ngực cái này người cải tạo giết chết. Để che giấu chính mình thân phận, hiển nhiên giết hắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là... Bách hợp tại cùng chính mình tách rời lúc lời nói không ngừng ở bên tai hồi tưởng đến, khiến cho hắn từ đầu đến cuối vô pháp làm ra quyết định. Lúc trước giết cái khác ba tên người cải tạo thời điểm, là bởi vì đối phương đã uy hiếp đến chính mình sinh mệnh. Mà lúc này, trong hôn mê người cải tạo sẽ chỉ làm hắn cảm giác được bi ai. Nếu như đổi lại chính mình là hắn nên như thế nào? Thiên ngân kéo lấy kia tên người cải tạo bay thẳng ra trung đình tinh. Hắn không muốn có bất cứ phiền phức gì, bởi vì hiện tại tường xa đã trở thành chủ lưu phương tiện giao thông. Để tận lực bảo hộ hành chính tinh môi trường tự nhiên, trung đình tinh ngoại trừ thủ phủ xung quanh cùng một chút khoáng vật khai thác nơi bên ngoài, đại đa số địa phương vẫn còn tối nguyên thủy trạng thái. Hắn trực tiếp kéo lấy người cải tạo đáp xuống trung đình thành cùng Ninh Định thành vị trí chung. Tâm một mảnh đồi núi bên trên, tìm được một mảnh trũng chỗ, đem người cải tạo đặt ở trên mặt đất, nhu hòa vũ trụ khí tại thiên ngân lực lượng tác dụng dưới đưa vào cải tạo nhân thể bên trong. Kích thích thân thể của hắn cơ năng, tại vũ trụ khí theo người cải tạo kinh mạch đi tới kia nửa bên kim loại thân thể thời điểm. Thiên ngân kinh ngạc phát hiện, kia kim loại thân thể vậy mà hoàn toàn là mô phỏng nhân thể mà thành. Trong đó vậy mà cũng có kinh mạch tồn tại, chỉ bất quá những này kinh mạch liền muốn đơn giản nhiều. Tại vũ trụ khí kích thích xuống, người cải tạo nửa bên kim loại thân thể tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Tiếng rên rỉ vang lên, hắn dần dần tỉnh táo lại, để phòng ngừa người cải tạo phản kháng. Thiên ngân dùng không gian ngưng kết chi pháp trói buộc chặt thân thể của hắn. Lẳng lặng chờ đợi, sau một lát, người cải tạo mở ra cặp mắt của mình, vừa nhìn thấy màu đen khí tức bao phủ bên trong thiên ngân. Liền giãy giụa lấy nghĩ công kích, nhưng hắn nguyên bản lực lượng ở mức độ rất lớn bằng vào chính là kia thân áo giáp. Lúc này ở không gian ngưng kết tác dụng dưới lại thế nào còn có thể phản kháng đâu. Căm tức nhìn thiên ngân, giọng căm hận nói, vì cái gì không giết ta, ngươi động thủ a. Thiên ngân nhàn nhạt nhìn xem hắn, lãnh đạm nói, ta ta không muốn giết ngươi, nhưng là, ta hy vọng ngươi giải đáp ta mấy vấn đề. Ngay tại người cải tạo tỉnh lại phía trước trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Mặc dù Hắc Ám Chi Thần nhiều lần nói cho hắn, chỉ có sát nhân diệt khẩu mới là giữ lại bí mật phương pháp tốt nhất. Nhưng Thiên Ngân phát hiện, cái này người cải tạo thân thể đã đả động lòng của mình. Tâm không sát cơ, lại như thế nào hạ thủ đâu? Hắn cũng không phải là nhân từ nương tay người, nhưng cũng phải nhìn đối tượng là ai. Quyết định sau cùng rất đơn giản, chỉ cần hỏi rõ ràng chính mình muốn biết sự tình, hắn sẽ dùng hắc ám lực lượng phá hư cái này người cải tạo ký ức. Mặc dù không đến mức trở thành ngu ngốc, nhưng lại có thể để cho hắn quên rất nhiều chuyện. Hừ, muốn cho ta giải đáp vấn đề của ngươi sao? Đừng có nằm mộng, ta cho ngươi biết, theo ta trở thành người cải tạo bắt đầu từ ngày đó, liền biết chính mình kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Đó chính là tử vong. Còn như tử vong lúc nào tiến đến, ta chưa bao giờ cân nhắc qua. Đối với ta mà nói, sống sót do chết thêm thống khổ. Ngươi không cần nghĩ dùng tra tấn phương pháp của ta bức ta đi vào khuôn khổ. Kia đối ta tới nói là vô dụng. Ta sở hữu cảm giác đau thần kinh đều đã mất đi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta thân thể này thì sợ gì? Tới đi, cấp ta thống khoái. Người cải tạo tỏ ra rất bình tĩnh, con mắt màu đỏ bên trong bắn ra chỉ có nhàn nhạt lãnh quang. Hắn cùng vampire so sánh, hoàn toàn là hai loại người. Tình hình như vậy, không khỏi làm Thiên Ngân khó khăn. Thở sâu, Thiên Ngân nói, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ta rất kỳ quái chính là, vì cái gì ngươi sẽ là một cái người cải tạo đâu? Ta nghĩ, chỉ cần là nhân loại, liền không có ai hy vọng chính mình biến thành cùng người khác không giống nhau quái vật đi. Trừ phi, ngươi chạy theo sức mạnh đạt đến đỉnh phong. Nhưng là, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có không giống. Ngươi cũng có gia nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không vì bọn họ suy nghĩ? Nếu như ngươi chết, bọn hắn sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, đó là ngươi muốn nhìn đến sao? Ha ha ha ha, người cải tạo điên cuồng cười ha ha. Khổ sở, thương tâm, bọn hắn đã sớm trải qua. Trong lòng bọn họ, ta đã là tử vong. Tại ta theo thứ 7 bộ đội đặc chủng trở lại địa cầu lúc thi hành nhiệm vụ, nghị viện liền đã hướng người nhà của ta phát ra tử vong thông chi. Thật không nghĩ tới, ngươi như thế một cái hắc ám sinh vật vậy mà cũng biết được thân tình. Nói xong lời cuối cùng, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường. Hắc ám liền nhất định là sai sao? Kia chiếu ngươi nói như vậy, Ngân Hà Quốc hội Liên minh liền khẳng định là đúng rồi rồi. Nếu như Ngân Hà Liên minh thượng nghị viện có được đều là đi chính làm minh, kia như thế nào lại xuất hiện ngươi dạng này cải tạo chiến sĩ? Hiện tại Ngân Hà Liên minh hai nghị viện vẫn như cũ thống trị, hoặc là nói là quản lý tất cả Ngân Hà Liên minh. Có người nói qua bọn hắn cái gì đó? Có người vì ngươi dạng này cải tạo chiến sĩ giải oan sao? Ngươi có thể nói, chính trị vốn là hắc ám, để càng tốt hơn thống trị tất cả Ngân Hà Liên minh. Đây là nghị viện nhất định phải làm, mục đích chỉ là vì củng cố thế lực của bọn hắn. Nhưng chuyển tới nghĩ, hắc ám thế lực liền nhất định đều là sai, làm hết thảy liền đều là tà ác sao? Lão sư của ta đã nói với ta một câu, lực lượng, dùng chính là chính, dùng tà chính là tà. Hắc ám dị năng cũng là như thế, ta không cho rằng ta làm sai qua gì đó. Hôm nay, cũng là các người dẫn đầu hướng ta phát động công kích. Tại ngươi, trong mắt ta, chúng ta lẫn nhau đều là sai lầm, ai có thể nói đối phương gì đó? Thiên Ngân nói rất bình thản, trong giọng nói không có chút nào làm ra vẻ. Đang nói chuyện quá trình bên trong, hắn vẫn như cũ dùng vũ trụ khí không ngừng làm dịu người cải tạo thân thể. Người cải tạo nghe Thiên Ngân có chút sững sờ, trên mặt khinh thường dần dần biến mất. Nói như vậy, người cảm thấy mình cũng không tà ác, cũng chưa làm qua tà ác sự tình. Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta sẽ không như thế cho rằng, ta cũng đã làm chuyện sai, ta cũng từng giết người. Có lúc, để bảo vệ mình, hoặc là bảo hộ thân nhân của ta, bằng hữu, ta nhất định phải làm chút ít chính mình vốn không nguyện ý làm sự tình. Nhưng là, ta đang cố gắng, chí ít, tại người khác không có uy hiếp được ta thời điểm, ta sẽ không dễ dàng giết người. Ta không phải người tốt, nhưng ta cũng không thừa nhận chính mình là người xấu. Vừa rồi, nếu như không phải là các ngươi vận dụng y ông cao năng pháo, nếu như không phải là các ngươi cảm nhận được ta có được hai loại dị năng, ta có lẽ sẽ không hạ sát thủ. Khi đó, nếu như ta không động thủ, chết chính là ta. Người cải tạo sắc mặt dần dần bình thản xuống. Hắc ám cùng không gian dung hợp, hơn nữa có thể đạt tới cảnh giới như thế. Ngươi là ta biết rõ nhất quái dị dị năng giả. Ngươi nếu sợ hãi dò dỉ năng lực của mình, lại dùng ta không hiểu phương pháp che lại dung mạo của mình, chắc hẳn ngươi thân phận cũng tuyệt không đơn giản. Xông lên ngươi thẳng thắn như vậy, ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết hết thảy. Nhưng là, ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Nếu không, ta cái gì cũng không biết nói. Thiên Ngân ngẩn người, hắn không nghĩ tới lúc trước còn kiên trì như vậy người cải tạo lại đột nhiên chuyển biến. Theo bản năng hỏi, là điều kiện gì? Nếu như không phải quá phận, ta nghĩ, ta sẽ cân nhắc, người cải tạo lạnh nhạt nói. Đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi thế thôi. Làm ngươi biết được muốn biết hết thảy về sau. Mời giết ta, giết ngươi. Thiên Ngân thanh âm đề cao mấy phần. Hắn cho là mình tai xảy ra vấn đề. Thế mà còn có người sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Đây là hắn trọn vẹn không nghĩ tới. Không sai, giết ta, chúng ta người cải tạo. Đặc biệt là muốn ta loại này đẳng cấp thấp người cải tạo. Đã không bị trông thành là loài người, chúng ta chỉ là nghị viện lợi dụng công cụ. Chính như lời ngươi nói, ta cũng có được thê tử cùng nhi nữ, có hiền hòa phụ mẫu. Để bọn hắn, ta phải chết. Nếu như ta bị ngươi bắt sau khi đi ngược lại còn sống sót, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ gây họa tới gia nhân. Đây cũng là nghị viện khống chế chúng ta biện pháp tốt nhất. Đã ngươi biết chúng ta người cải tạo là xuất từ thượng nghị viện, hẳn là cũng hiểu qua, người cải tạo phần lớn là xuất thân từ quân nhân. Làm một quân nhân, ta không sợ chết, nhưng ta không thể liên lụy tâm bên trong ký thác. Hắn rất bình tĩnh, tựa hồ không phải đang đàm luận sinh tử của mình một dạng. Thiên Ngân tịnh không có nôn nóng hỏi may. Lai sự tình, đã qua mấy ngày. Nếu như người cải tạo đối may lai, chỉ sợ nàng đã sớm trở thành thi thể. Trước mặt người cải tạo tâm bên trong tựa hồ có rất nhiều ẩn tình. Tại thương tiếc cùng lo lắng tâm tình tác dụng dưới, Thiên Ngân không khỏi hỏi, có thể hay không nói cho ta, ngươi vì sao lại trở thành một cái người cải tạo? Chẳng lẽ thượng nghị viện liền không cần biết đến trong lòng các ngươi ý nghĩ, mà cưỡng ép đem các ngươi cải tạo sao? Nếu thật là dạng kia, một khi tin tức dò gì, sợ rằng sẽ gây nên quân đội bất ngờ làm phản đi. Người cải tạo nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Nghị viện thủ đoạn chẳng những phi thường bí mật, hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng chúng ta sẽ không tùy tiện đem sự tình nói ra. Không biết vì cái gì, nghe ngươi lời vừa mới nói, ta bất thình lình có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Thẳng thắn nói, trên người ngươi hắc ám khí tức lệnh ta quá chán ghét. Nhưng ta hay là muốn nói ra đây, chỉ là hy vọng, ngươi tại sau khi ta chết, đừng nói cho người khác là ta cho ngươi biết hết thảy. Ngươi có thể dùng nhất tàn nhẫn phương pháp giết chết ta, thậm chí khiến cho ta thi thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.